Đấu La Chi Chư Thiên thăng cấp, tác giả, Nịnh Mông Toan Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 484, chương 485, bài xích. Mênh mông nguyên thủy vũ trụ cuồn cuộn bên trong thiên địa. Bỗng nhiên nhiều hơn tầng 4 ánh sáng, mỗi tầng ánh sáng phía trên đều có lấy một tòa mênh mông bát ngát thế giới như ảo như thật. Tản ra vô biên mênh mông khí tức, toàn bộ nguyên thủy vũ trụ bên trong, vô số sinh linh ngẩng đầu nhìn thương khung, bị cái này đột nhiên xuất hiện thế giới hư ảnh khuôn rung động. Đây là cái gì? Hư nghĩ vũ trụ công ty tuyên truyền sao? Không rõ ràng nha, sẽ không phải là chúng ta nhân tộc vị nào cường giả làm a? Muốn không chúng ta trước đi xem một chút, ngoặc kép chấm chấm. Thế giới hư ảnh, đối với những cái kia hạ tầng nhân tộc mà nói, cũng không hiểu thâm ý trong đó. Chỉ có những cái kia cường giả chân chính, tại thế giới này hư ảnh dưới, mới cảm thấy sợ hãi thật sâu. Thế giới, vũ trụ, này khí tức, dù cho là vũ trụ chi chủ cũng là không được như vậy đi. Chẳng lẽ ta nhân tộc lại có cái gì hành động lớn rồi? Ai? Thời buổi rối loạn, xem ra lại còn bận rộn hơn. Ngoặc kép chấm chấm, từng vị cường giả khởi hành. Như vậy động tĩnh lớn, truyền khắp toàn bộ nguyên thủy vũ trụ. Bọn họ lại không ngốc, tự nhiên biết có đại chuyện phát sinh. Trong lúc nhất thời, cả nhân tộc huy động lên. Vô số cường giả tụ tập, làm xong điều động chuẩn bị, mà sơ thủy vũ trụ bên ngoài. Hỗn độn hư không bên trong, cự phủ, hỗn độn thành chủ, băng phong chi chủ các loại đám nhân tộc vũ trụ chi chủ. Đều là đứng ở một bên, ánh mắt nhìn chằm chằm xa xa đạo thân ảnh kia. Hỗn độn, phát sinh chuyện lớn như vậy, thế mà không cho chúng ta biết. Trong nhân tộc, lại một vị vũ trụ chi chủ lên tiếng nói, hắn là phát giác được dị thường mới chạy tới. Kết quả vừa đến, liền phát hiện chuyện nơi đây. Chư vị, thật sự là việc này liên lụy quá nhiều. Nhất thời quên đi, hỗn độn thành chủ cũng là đối đến mấy người nhẹ gật đầu. Thật sự là rung động quá nhiều. Hắn trong lúc nhất thời quên đi thông báo người khác. Cự phủ, người cảm thấy hắn có thể đối kháng trời sao? Nhân tộc bành công chi chủ mở miệng dò hỏi. Con mắt nhìn đạo thân ảnh kia, lại nhìn một chút đỉnh đầu hư không, hắn có thể phát giác được, nguyên thủy vũ trụ ý chí bắt đầu phát huy, tựa hồ cảm nhận được uy hiếp, đã càng phát kinh khủng lên. Không rõ ràng, cử phủ vẻ mặt nghiêm túc, chau mày, mặc dù tu vi đột phá hắn, cũng là không nhìn thấy kết quả, có điều, hắn hẳn là sẽ không thua. Do dự thật lâu, cự phủ vẫn là phun ra. Trong lúc nhất thời, hỗn độn thành chủ bọn người ngây ngẩn cả người. Cự phủ cư nhiên như thế nhìn kỹ đối phương. Ầm ầm, thiên địa tiếng vang, ý chí uy năng hải dương mãnh liệt, không ngừng cuốn lên vạn trượng sóng lớn cọ rửa mà xuống. Thất thải thần quang lập lòe, đánh nát hư không, ức hiếp xuống. Trần Tiểu Minh đỉnh đầu tầng 4 thế giới chi sáng lóng lánh, căng ra phá nát hư không, thần quang bạo phát, định trụ phá nát thời không, khí tức lưu chuyển thời khắc, phát ra vô tận thần uy cùng nguyên thủy vũ trụ ý chí đối kháng. Thế giới chi lực bao phủ Trần Tiểu Minh, bảo vệ hắn thân, bước lui nguyên thủy vũ trụ ý chí tới gần. Trong lúc nhất thời, một người một ngày nói đối kháng, đem hư không hỗn độn hóa vì chiến trường, giữa lẫn nhau rằng co, nguyên thủy vũ trụ ý chí mênh mông không triền miên, vốn là hạo hãn vô biên, căn bản không phải tầm thường thế giới có thể so sánh được. Mà Trần Tiểu Minh thì là bốn đại thế giới gia thân, lại có hệ thống khôi phục công năng kề bên người, so tiêu hao căn bản không sợ. Mặc dù nguyên thủy vũ trụ ý chí mạnh, nhưng Trần Tiểu Minh cũng đứng ở thế bất bại. Oanh, oanh, oanh, oanh, không ngừng mà oanh kích, không ngừng mà đối kháng. một người một ngày nói rằng co không xong, nguyên thủy vũ trụ ý chí không ngừng đè xuống, hư không hỗn độn đều bị trấn áp trở thành hư vô. Nhưng thế giới chi lực hạ Trần Tiểu Minh, y nguyên lông tóc không tổn hao gì. Ùng ụp, một bên khác, tam đại tổ thần sững sờ vô thần. Tình cảnh này tuy nhiên tâm lý có suy đoán, có thể là thật tận mắt nhìn thấy. Y nguyên tràn đầy rung động, nguyên thủy vũ trụ ý chí đều không cách nào áp chế người. Cái này sao có thể? Phải biết năm đó nguyên tổ là bực nào mạnh, không vẫn như cũ bị nguyên thủy vũ trụ ý chí áp chế. Chẳng lẽ thực lực của đối phương so nguyên tổ còn mạnh hơn? Ai, nhìn đến nhân tộc muốn quật khởi. Tinh không thủy tổ thở dài một hơi. Chuyện cho tới bây giờ, hắn lộ ra có chút đồi phế. Trước đó đối phương đi ra, một kiếm đả thương chính mình. Tinh không thủy tổ thì có thoái ý. Bây giờ nhìn lá bài tẩy của đối phương, cảm tình lúc ấy căn bản chính là tiện tay nhất kích. Thua thiệt hắn tu luyện nhiều năm như vậy, thật sự là tu luyện uổng phí nha. Ai, cơ giới tộc phụ thần các loại cảm động lây, đồng dạng bị Trần Tiểu Minh thực lực rung động. Dạng này người, nguyên thủy vũ trụ ý chí áp chế không dưới, lại một cái năm đó nguyên tổ nha. Tình cảnh của bọn hắn biến khó khăn lên. Ầm ầm, trời một tiếng vang thật lớn. Chỉ thấy một mực tại áp chế nguyên thủy vũ trụ thế mà rút lui. Ngưng tụ ý chí chi lực, thế mà dừng lại. Cái này, đây là nguyên thủy vũ trụ nhận thua. Lúc này mới bao lâu, nhanh như vậy thì nhận thua. Trời ạ, thật sự là trời muốn người tộc cường thịnh sao? Ngoặc kép chấm chấm. Nguyên thủy vũ trụ ý chí đều dừng tay. Bọn họ còn có thể không tuyệt vọng sao? Có lẽ nhân tộc thật muốn quật khởi. Nguyên thủy vũ trụ rút lui. Một bên khác hỗn độn thành chủ mấy người cũng là đồng dạng chấn kinh. Nguyên thủy vũ trụ ý chí thế mà lại lùi bước. Đây chính là nguyên thủy vũ trụ nha. Không thích hợp. Cử phủ vẻ mặt nghiêm túc. Ánh mắt ở giữa lóe ra thần huy. Ngưng thần nhìn lại, tựa hồ cảm nhận được cái gì. Cùng lúc đó, khoanh chân ngồi ở trong hỗn độn Trần Tiểu Minh, đồng dạng cảm thấy một tia kinh ngạc. Nguyên thủy vũ trụ ý chí làm sao không trấn áp chính mình rồi? Muốn biết mình thế nhưng là dị loại, nguyên thủy vũ trụ sẽ dễ dàng tha thứ chính mình. Cái gì thời điểm nguyên thủy vũ trụ dễ nói chuyện như vậy? Oanh! Ngay tại Trần Tiểu Minh như vậy nghĩ đến, một giây sau, bốn phía hư không đột nhiên bắt đầu đổ sụp, một cỗ bàng bạc bài xích chi lực vọt tới, không giống với trấn áp chi lực. Lần này, nguyên thủy vũ trụ ý chí trực tiếp muốn đem chọn cái hư không bài xích ra ngoài. Đây là muốn đem ta lưu phóng. Trần Tiểu Minh trong nháy mắt đánh thức, minh bạch nguyên thủy vũ trụ ý chí mục đích. Thật sự là đa mưu túc trí nguyên thủy vũ trụ ý chí nha. Trong miệng nhẹ nói một tiếng, bài xích chi lực càng phát ra mãnh liệt. Trần Tiểu Minh lần này ngược lại là không có làm sao ngăn cản. Mà lại, coi như ngăn cản, cũng không ngăn cản được nha. Vô luật chính mình, vẫn là cái kia giãn ra thế giới. Đều là tại người khác địa bàn. Vốn để ngăn cản công kích còn tốt điểm. Hiện tại nguyên thủy vũ trụ trực tiếp đem dưới chân hắn chỗ. Cùng một chỗ đá đi ra. Cái này khiến Trần Tiểu Minh có thể làm sao? Luận hư không trưởng khống lực. Đây chính là nguyên thủy vũ trụ địa bàn. Hắn muốn thế nào? Trần Tiểu Minh cũng đành chịu nha. Kéo á, đen nhánh vết nứt hiện lên. Nguyên thủy vũ trụ bên ngoài hỗn độn đã có thể thấy được. Trần Tiểu Minh ngẩng đầu nhìn liếc một chút. Nội tâm có chút phức tạp, hắn thực lực vừa mới đột phá, còn chưa đạt tới đỉnh phong. Trong lúc nhất thời, cũng là thật uy hiếp không được nguyên thủy vũ trụ. Được rồi, chờ ta đi hỗn độn hải bế cái quan, trở về lại đánh ngươi. Thực lực không đủ, lần này đột phá, Trần Tiểu Minh cũng muốn tay cầm thăng phía dưới tu vi. Vũ trụ hải bên trong cơ duyên bảo vật thật nhiều. cũng là thích hợp tăng cao tu vi. Hưu, vung tay lên, bốn đại thế giới tính cả thanh mộc thụ hư ảnh cùng nhau thu hồi. Một giây sau, một đạo lưu quang bay vào cự phủ thể nội, đem giao cho ta đệ tử La Phong, để hắn về sau đến vũ trụ hải tìm ta. Bàn giao xuống, Trần Tiểu Minh không có ngăn cản. Một giây sau, trực tiếp bị bài xích ra ngoài, bước vào hỗn độn bên trong. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến. Ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.